Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 936, phóng hỏa, chương 938, phóng hỏa. Vu Tiểu, này Càn Vực muốn tổ chức vạn tông đại hội, nhưng ta làm sao thấy được tựa hồ là ngươi Tiêu Diêu Môn người vẫn ở đây hung hăng bá đạo. Lẽ nào này vạn tông đại hội từ lâu nội định là ngươi Tiêu Diêu Môn người vì là lãnh tụ hay sao? Hầu Thanh Lâm quét trong hư không Vu Tiểu một chút, thản nhiên nói, đừng làm cho ta lại nhìn ỷ mạnh hiếp yếu. Muốn chiến, đường đường chính chính chiến. Bằng không, ta sẽ không ngứa. Đoàn người một trận nói, đây chính là thực lực mang đến lực chấn nhiếp. Hắn không ưa, những người khác đều không dám phản bác. Nếu là một người bình thường dám nói thế với, e sợ không ưa kết quả là chết. Ta làm sao cũng cảm giác này vạn tông đại hội căn bản hào ý nghĩa. Trở thành các ngươi nô dịch chư vị Càn Vực cường giả cớ. Các ngươi nếu là làm này vạn tông đại hội lãnh tụ, ai biết sẽ làm ra chuyện gì đến. Tuyết tôn giả lạnh lùng nói rằng, lập tức ánh mắt nhìn về phía long chủ đám người. Đông Hải Long cung long chủ, thần cung Diệt Tình cung chủ. Còn có Ngọc Thiên hoàng tộc Đoan Mộc hoàng tử. Này vạn tông đại hội trước hết do các ngươi hiệu triệu. Đã như vậy, kính xin các ngươi định ra làm sao tranh cướp này lãnh tụ vị trí quy củ đi. Nếu là lại như vậy hồ đồ, thẳng thắn để chư vị đều tản đi, lưu lại nơi này cũng vô vị. Long chủ, Diệt Tình cung chủ cùng với Đoan Mộc hoàng tử, bọn họ đương nhiên muốn chính mình trở thành chủ đạo, không trải qua một lần bởi vì Thiên Lâm công tử các loại. Chờ, Vũ Hoàng môn đồ giá lâm, bọn họ cho những người đó mặt mũi, để Tiêu Diêu môn người đứng ra, muốn lấy những người này vì là lãnh tụ, bọn họ nhưng là trong bóng tối phụ trợ bọn họ, nhưng không có nghĩ đến lần trước liền bị Lâm Phong cùng ông lão kia phá hoại. Sau đó Thiên Lâm công tử thỉnh cầu Vu Tiểu giá lâm. Vu Tiểu trở thành nhân vật lãnh tụ cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng không nghĩ hôm nay dĩ nhiên lại gặp trở ngại. Thanh Lâm luân hồi kiếm hoành xuyên một cước, lấy thực lực mạnh mẽ trấn nhiếp mọi người. Đã như vậy, chư vị trước hết tản đi đi. Chờ ta ba người trở lại thương lượng một phen. Ngày mai vạn tông đại hội tổ chức thời điểm, cho chư vị một câu trả lời. Đông Hải Long cung long chủ mở miệng nói rằng, rất nhiều người đều dồn dập gật đầu. Cũng chỉ có như vậy, hôm nay vốn là không phải vạn tông đại hội tổ chức ngày, không bằng liền như vậy thôi. Ta tin tưởng ba vị có thể cho Càn Vực mọi người một câu trả lời. Tuyết tôn giả thản nhiên nói, không có ý kiến gì. Đã như vậy, ngày mai gặp lại đi. Tiêu Diêu môn chủ lạnh lẽo nhìn quét Tuyết tôn giả cùng với Lâm Phong một chút, hận không thể lập tức đem hai người tru diệt. Hắn vạn lần không ngờ, trận chiến ngày hôm nay lại bị khuấy lên mãnh liệt như thế phong vân, làm cho hắn Tiêu Diêu môn tổn thương nặng nề, liền tôn giả đều chết rồi một vị. Chuyện này đối với Tiêu Diêu môn đả kích nhưng là không nhỏ. Những run rế đó người, sớm muộn sẽ bị giẫm chết ở dưới chân. Lạnh lùng phun ra một thanh âm. Tiêu Diêu môn chủ nhìn Lâm Phong một chút, lập tức vung lên ống tay áo, liền muốn rời đi. Ta còn thực sự không tin lão cẩu có thể cắn chết người. Lâm Phong chào phúng nói một tiếng, để Tiêu Diêu môn chủ trên người phóng thích từng sợi sát cơ. Hắn đường đường Tiêu Diêu môn môn chủ, càng bị Lâm Phong luôn mồm luôn miệng xưng là lão cẩu. Lẽ nào có lý đó? Tất cả mọi người dồn dập rời đi. Đã thấy Hầu Thanh Lâm quét mọi người một chút, nói, ta cũng muốn gặp thức một phen Càn Vực vạn tông đại hội. Bởi vậy lại ở chỗ này ở một hai ngày, tuyệt đối không nên có để ta không ưa sự tình phát sinh. Ngoặc kép, dứt lời, Hầu Thanh Lâm bước chân một bước, ngân sắc tiêu sái thân ảnh biến mất ở đoàn người trong tầm mắt. Nhưng đoàn người như trước pháp quên kinh thế luân hồi một kiếm. một kiếm xúc động hư không sức mạnh, phảng phất mở ra luân hồi cánh cửa, đem người độ nhập luân hồi bên trong. Loại này thông ngày thủ đoạn, quá mức đáng sợ. Lão sư, chúng ta cũng đi nghỉ ngơi đi. Lâm Phong quay về trong hư không, Tuyết Tôn giả hô một tiếng. Tuyết Tôn giả khẽ gật đầu, thân thể hạ xuống, lập tức cùng Lâm Phong cùng rời đi nơi này. Bọn họ cũng không có bị Yêu Sơn Trang người sắp xếp nơi ở, liền tùy ý ở cái kia hỏa diễm sơn mạch trong quá một đêm liền có thể. Tu sĩ võ đạo căn bản sẽ không câu nệ với loại này tiểu tiết. Ngay vì là bị, địa vị dường chính là cực kỳ bình thường việc. Nếu là tu luyện liền tùy ý tìm một cái động phủ. Lâm Phong cùng Tuyết Tôn giả lại thảo luận một phen Hầu Thanh Lâm. Bất quá vẫn là mò không được manh mối. Không biết đối phương rốt cuộc là ai, tại sao lại trợ giúp bọn họ. Đến kết quả, bọn họ thậm chí suy đoán có thể Hầu Thanh Lâm thật sự chỉ là không ưa. Nếu không thì bọn họ căn bản không biết giải thích thế nào. Lâm Phong hắn nhận thức lợi hại nhất cường giả hẳn là Tiêu Lão. Bất quá này Hầu Thanh Lâm hiển nhiên không phải Tiêu Lão. Buổi tối, hỏa diễm sơn mạch một chỗ động phủ ở ngoài. Lâm Phong ngửa đầu nhìn cái kia tận tinh không. Quay về nằm ở bên cạnh Cùng Kỳ hô một tiếng. Ngụy đế, vĩ đế. Cùng Kỳ sửng sốt một chút. Khổng lồ ánh mắt nhìn Lâm Phong. Thản nhiên nói. Gọi ta đại đế hoặc là viêm đế liền có thể. Không cần gọi vĩ đế. Đại đế cổ đại cường giả mấy. Bản đế tuy sức mạnh thông ngày, nhưng là không xưng được vĩ một trong chữ. Ngoặc kép, Lâm Phong nghe được Cùng Kỳ ngẩn người. Lập tức rõ ràng đối phương là hiểu lầm hắn ngụy chữ. Không khỏi nở nụ cười hạ. Vẫn là gọi ngươi ngụy đế càng quen thuộc chút. Ngươi nói cái kia Thanh Lâm luân hồi kiếm kinh tài tuyệt diễm. Hắn loại kia thủ đoạn là từ lúc sinh ra đã mang theo thiên phú. Vẫn là ngày sau tu luyện mà thành. Ngoặc kép, đương nhiên đều có. Viêm đế nhàn nhạt đáp lại nói. Càn vực đặt ở Cửu Tiêu đại lục mà nói chỉ là cái địa phương nhỏ. Người không biết bên ngoài có bao nhiêu thiên tài. Các loại kỳ dị mạnh mẽ vũ hồn đếm mãi không hết. Rất nhiều người đều là trực tiếp kế thừa bậc cha chú hoặc tổ phụ bối mạnh mẽ huyết thống sức mạnh. Tạo nên thần kỳ vũ hồn sức mạnh. Thanh niên kia kiếm chém luân hồi. Hắn vũ hồn trong hẳn là có luân hồi tâm ý. Hơn nữa bản thân tuyệt thế thiên tư, nắm giữ cực kỳ mạnh mẽ lĩnh ngộ năng lực mới có thể ở trẻ tuổi như vậy thời điểm phát huy ra bực. Này sức mạnh đáng sợ, một kiếm phá mở hư không, rèn đúc luân hồi, ngoặc kép, người này, tương lai chắc chắn là trở thành hoàng nhân vật, thậm chí giống như ta, trở thành đại đế. Viêm đế âm thanh nghiêm túc, hắn cũng ngẩng đầu nhìn vùng hư không đó. Chẳng biết lúc nào có thể trở lại trước đây. Ngạo thị bầu trời. Tuy rằng hắn hôm nay đã bước vào thiên vũ, nhưng khoảng cách này đại đế còn có quá xa khoảng cách. Con đường phía trước rất dài. Vậy ngươi xem ta có phải là cũng có thể trở thành là hoàng hoặc là đại đế nhân vật. Lâm Phong con ngươi lóe lóe, cười hỏi. Phí lời, có bản đế chỉ điểm, ngươi há có thể không trở thành hoàng. Còn đại đế, liền muốn xem vận mệnh của ngươi. Viêm đế nhàn nhạt nói một tiếng. Lâm Phong ánh mắt lấp lóe, nghe Cùng Kỳ ý tứ, tựa hồ đại đế còn ở hoàng bên trên. Ngụy đế, tôn giả bên trên vì là hoàng, mà nghe lời ngươi ý tứ, đại đế là ở hoàng giả bên trên. Cụ thể cảnh giới đến cùng là làm sao phân chia? Lâm Phong nghi hoặc hỏi. Đến hoàng cảnh giới, liền không nữa cùng mặt sau cảnh giới như thế phân chia. Bây giờ cùng ngươi nói rồi ngươi cũng sẽ không hiểu. Ngươi không muốn mơ tưởng xa vời. Sau đó chờ ngươi đến tôn giả thời gian, ta liền nói cho ngươi hoàng cảnh giới phân chia. Cùng Kỳ khinh bỉ nhìn Lâm Phong, để Lâm Phong phiền muộn so với đại đế bên trên, có hay không còn có càng mạnh hơn cảnh giới. Mênh mông tận tinh không treo lơ lửng với đỉnh đầu bầu trời. Lâm Phong tựa hồ lại nghĩ tới Ngọc Hoàng trong cung điện Ma Hoàng Lưu Tự. Chữ chữ rõ ràng, ở trước mắt lấp lóe. Chân chính tuyệt thế cảnh giới, có thể không chân đạp tinh không? Quan sát chúng sinh, đại đế bên trên, Viêm Đế lẩm bẩm nói nhỏ một tiếng. Lập tức dù là yên lặng một hồi, Lâm Phong quay đầu lại, liền nhìn thấy Cùng Kỳ cũng nhìn bầu trời. Không biết đang suy nghĩ gì. Bất quá Lâm Phong cũng rõ ràng. Hiện tại theo đuổi cái kia xa xôi cảnh giới không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bây giờ, tùy ý một tài vũ hoàng môn đồ liền dám ở trước mặt hắn làm càn hung hăng. Sỉ nhục cho hắn, con đường của hắn, còn rất dài. Hô, Lâm Phong phun ra khẩu khí. Thân thể đứng lên đến, quay về Cùng Kỳ nói. Ngụy đế, đi, chúng ta đi ra ngoài đi vòng một chút. Làm sao? Ngoặc kép, Cùng Kỳ thân thể khổng lồ đung đưa hạ, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong nói, ngươi muốn làm cái gì? Ngoặc kép, kha kha, Lâm Phong trong mắt lộ ra một tia cười khẩy, thản nhiên nói, đi xem những tiêu diêu môn đó người. Ngoặc kép, khốn nạn gia hỏa, lại muốn bản đế giúp ngươi chạy trốn. Cùng Kỳ rất không tình nguyện đứng lên. Lập tức mang theo Lâm Phong phá không. Đêm đó, ở Yêu Sơn Trang trong xuất hiện vài đạo thông ngày ánh lửa. Là tiêu diêu môn người chỗ ở nổi lửa, bị người phòng cháy đốt cháy. Nhưng mà, là ai thả hỏa, dĩ nhiên không có bắt được. Điều này làm cho tiêu diêu môn chủ nổi trận lôi đình. Tiêu diêu môn người cũng cảm giác so với xấu hổ cùng phẫn nộ. Ban ngày ấy bị người nhục nhã một phen, tử thương nặng nề, buổi tối còn bị người thả một cây đuốc, một mực bọn họ liền hung thủ cũng không tìm tới. Quả thực là vô cùng nhục nhã. Này một cây đuốc tuy rằng không có phần thương tiêu diêu môn người, nhưng nghi là lại cho tiêu diêu môn mọi người một cái vang dội bạt tai. Mãi đến tận ngày thứ hai Vạn Tông Đại hội tổ chức thời điểm, tiêu diêu môn người như trước từng cái mặt tối sầm lại. Phi thường khó coi, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.